đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1559, chương 1559, siêu cấp bảo tiêu. 2, 3, vâng vâng, chấm ngoặc kép, Đạo Đồng cúi người, thái độ biến đến cung kính rất nhiều. Pha trà, châm trà, động tác vẫn y như cũ rất không thạo, cũng rất cứng nhắc. Lục Châu tiếp tục nói ra, Thượng Trương Đại Đế cách làm, cố nhiên ghê tởm, nhưng các ngươi cũng không nên bị cừu hận che đậy hai mắt. Tiểu Diên Nhi nói ra, cừu hận nói không lên, chỉ là có chút lấy. Bình thường nhìn hắn rất hòa ái, cũng là không nghĩ tới. Sư phụ nói đúng, người tâm khó dò, Hải Loa cũng nói theo. Đồ Nhi sớm liền nghĩ minh bạch, cái này 100 năm, Đồ Nhi đều tại nghĩ. Nếu quả thật hận, Đồ Nhi liền sẽ không lưu tại Thượng Trương. Thời gian 100 năm, không phải người bình thường có thể sống được. Lục Châu nói ra, vì sư thu lưu ngươi lúc, ngươi còn tuổi nhỏ, quần áo tả tơi, liền một đôi giày đều không có. Có thể tại cái này tàn khốc thế giới bên trong sống lấy, cũng tính là một chuyện may mắn. Hải Loa quỳ xuống đất dập đầu nói, như là không phải sư phụ, Đồ Nhi đã sớm chết. Tiểu Diên Nhi cười hì hì nói, ta còn nghe nói đâu, Hải Loa sư muội kém điểm bị người cột vào hỏa trên kệ thiêu chết. Còn tốt sư phụ đi kịp thời. Khụ khụ, bên cạnh Đạo Đồng nhịn không được ho khan hai tiếng. Tiểu Diên Nhi quay đầu không nói nhìn Đạo Đồng một mắt, chỉ bên cạnh xó xỉnh nói ra, có thể hay không phiền phức ngài thối lui đến bên kia. Tại ta sư phụ trước mặt, muốn làm cột trụ a. Ây, vâng vâng vâng, Đạo Đồng cung cung kính kính lui sang một bên. Tiểu Diên Nhi tiếp tục phát ra bực tức nói, sư phụ, ngài không biết rõ, Đồ Nhi tại Thượng Trương mỗi một ngày đều tại nghĩ ngài. Lục Châu tức giận nói ra, ngươi cái này nha đầu, là thời điểm học cái này một bộ. Oan uổng a, Đồ Nhi nói đến câu câu là thật. Tiểu Diên Nhi thầm nói, Đồ Nhi đã không phải là năm đó tiểu hài tử, mỗi ngày mặt đối Thượng Trương cái kia bại hoại, còn phải làm bộ nhu thuận bộ dạng, rất khổ cực. Khụ khụ, Đạo Đồng lại nhịn không được ho khan mấy lần. Tiểu Diên Nhi luôn cảm thấy có người ngoài ở bên cạnh, nũng nịu không thả ra. Cái này một ho khan đánh gãy nàng tiết tấu, lúc này chỉ lấy phía ngoài nói, thực đáng ghét. Ra ngoài, Đạo Đồng ấp úng không ngừng gật đầu nói xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, chấm ngoặc kép. Hắn nện bước toái bộ cực kỳ không tình nguyện rời khỏi đạo tràng, đứng tại đạo tràng bên ngoài, thỉnh thoảng quay đầu ngắm một mắt. Tiểu Diên Nhi trừng mắt, tiện tay vung lên, đạo tràng cửa điện khép kín, đem hắn ngăn tại bên ngoài. Tiểu Diên Nhi cái này mới quay đầu nói ra, sư phụ, cái này Huyền Giặc Đế Quân chúng ta đến đề phòng một chút. Cái này Đạo Đồng nhìn lấy trung thực chất phác, làm không tốt là hắn phái qua đến giám thị chúng ta. Bưng trà đổ nước cũng không biết, một nhìn liền là tân thủ. Quá ghét, hả? Lục Châu không phải kinh ngạc tại cái này Đạo Đồng biểu hiện quái dị, mà là đối Tiểu Diên Nhi có thể có cái này nhập vi quan sát cảm thấy mừng rỡ. Nha đầu, thật đã lớn. Hắn nhìn thoáng qua môn bên ngoài Đạo Đồng, chỉ là khẽ gật đầu, liền lộ ra một chút ý cười nói ra, không thể vô lễ, Đồ Nhi biết rõ, người nhóm tại Thượng Trương 100 năm thời gian bên trong, tu vi có thể từng rơi xuống. Lục Châu hỏi, Tiểu Diên Nhi kiêu ngạo mà nói, một chút cũng không có rơi xuống, Đồ Nhi sớm liền là đạo thánh, nếu không phải Thượng Trương kia lão đầu 3 ngày 2 đầu hướng đạo tràng chạy, Đồ Nhi sớm liền là đại đạo thánh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hải Loa nói ra, Đồ Nhi cùng cửu sư tỷ không cách nào so sánh được. Bất quá, tiến nhập đạo thánh cũng nhanh. Lục Châu gật gật đầu nói ra, có thể đi vào đạo thánh, đúng là không dễ. Cái này lúc, Lục Châu nhìn thoáng qua bên ngoài, vung tay áo, đãng xuất một đạo gợn sóng. Hai cái nha đầu kỳ quái thấy sư phụ, không biết rõ muốn làm gì. Lục Châu hỏi, cái khác người có thể có liên hệ? Tiểu Diên Nhi cúi đầu xuống, nói ra, sư phụ, Đồ Nhi, Đồ Nhi không nghĩ giấu giếm ngài. Nói đi, Đồ Nhi ngay tại tiến hành hoạch định một đại kế. Tiểu Diên Nhi nói, kế hoạch lớn. Lục Châu nghi ngờ nhìn lấy hai người. Tam sư huynh, tứ sư huynh bọn hắn tới qua thượng trương. Nói là nếu như gặp phải sư phụ, liền không để chúng ta nhận nhau. Sư huynh cũng không có nói cho chúng ta biết nguyên do. Tiểu Diên Nhi nói, lão tư kế hoạch. Lục Châu nói, đón lấy. Tiểu Diên Nhi con mắt nháy nha nháy, trái phải cẩn thận từng ly từng tí nhìn nhìn, thấp giọng nói, sư phụ, Đồ Nhi có một cái thiên đại phát hiện. Nàng ngữ khí một lần, tiếp tục nói, cái kia Đồ Duy Điện thất sinh, có khả năng chính là thất sư huynh. Lục Châu khẽ nhíu mày, cái này không phải hắn lần đầu tiên nghe được cái này thất sinh. Ma Thiên các bốn đại trưởng lão nhắc qua, lão tư cũng nhắc qua, hiện nay Tiểu Diên Nhi cũng nói một lần, trùng trùng dấu hiệu cho thấy, người này xác vô cùng có khả năng liền là lão thất tư Vô Nhai. Vấn đề là, hắn tự tay phán tử hình Đồ Nhi, lại bị Vu Chính Hải trầm vào đại hải, làm sao có thể phục sinh đâu? Phục sinh họa quyển lực lượng, rõ ràng không có đưa đến hiệu quả. Cái này đã tại Khâm Nguyên trên người nữ nhi được đến nghiệm chứng. Phía trước đối phục sinh họa quyển lực lượng lĩnh ngộ, rõ ràng không đủ, không thể để Tư Vô Nhai phục sinh. Lui một vạn bước mà nói, liền tính Tư Vô Nhai không có chết, trầm vào đen nhánh vô tận đáy biển, muốn sống, cơ hồ không quá khả năng. Tiểu Diên Nhi thần thần bí bí mà nói, Đồ Nhi cảm giác, hắn liền là thất sư huynh. Tác phong làm việc rất giống. Thật sao? Sư phụ, ngài đừng không tin. Hắn để chúng ta tranh đoạt điện thủ. Tiểu Diên Nhi sờ lên cằm, ra dáng phân tích lên. Thái hư đạo thánh không ít, đại gia đều tại tranh. Hết lần này tới lần khác mọi ánh mắt đều tập trung trên người chúng ta. Lục Châu hỏi, cái khác người tình huống như thế nào? Tiểu Diên Nhi nói ra, đại sư huynh cùng nhị sư huynh si mê tu luyện, hẳn là không có việc gì. Tam sư huynh cùng tứ sư huynh tại Viêm Thủy vực, gặp không đến, ngũ sư tỷ cùng lục sư tỷ càng thấy không được. Chỉ có bát sư huynh ngẫu nhiên có thể nhìn thấy. Bát sư huynh hiện tại là thánh điện sĩ tiểu đội trưởng. Càng ngày chạy khắp nơi, cũng không biết tại làm gì. Kết hợp phía trước lão tứ nói, chẳng lẽ lão bát thật thành thánh điện đệ nhất chó săn? Lục Châu gật đầu nói, người nhóm không có việc gì liền tốt. Cái kia thất sinh, vi sư tự hội nhìn một chút. Ừm, hôm nay liền đến đây. Đi xuống nghỉ ngơi đi. Lục Châu nói, hai người đứng dậy, Đồ Nhi cáo lui. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa đồng thời rời đi đạo tràng. Vừa mở ra đại môn, sạt sử tại cửa vào đạo đồng, kém điểm không có ngã sấp xuống, lảo đảo một lần. Tiểu Diên Nhi cau mày nói, tay chân vụng về, xin lỗi, đạo đồng liên tục tạ lỗi, nhìn lấy Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa rời đi, đối đãi hai người tiêu thất, đạo đồng thở dài một cái, hắn chính muốn hướng lấy nơi xa đi tới, thân sau đạo tràng bên trong truyền đến thanh âm, vào đi. Thanh âm này lực lượng không nhiều không ít, vừa tốt có thể để hắn rõ ràng nghe đến. Hiển nhiên cái này là nói với hắn. Đạo đồng vốn không muốn đi trở về đi. Bên trong lại lần nữa truyền đến thanh âm, như là đi, liền vĩnh viễn không muốn trở lại. Đạo đồng lại là thở dài một tiếng. Trở về đạo tràng, nhìn đến đạm nhiên mà đứng Lục Châu. Đạo đồng nghi ngờ nói, lão tiên sinh, gọi ta. Lục Châu lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên nói ra, đường đường thượng trương đại đế, cần gì phải như này. Đạo đồng hơi hơi kinh ngạc, nhấc lên hai tay sờ sờ gương mặt của mình, vật trang sức cùng với quần áo cũng không có chỗ sơ suất. Lục Châu chắp tay nói, huyền giặc đế quân cũng không biết rõ lão phu họ cơ. Nghe nói, đạo đồng vỗ xuống đầu, tiếp lấy hắn đứng thẳng người. Kia cao vị người khí tức dần dần trở về, dung mạo vặn vẹo mà biến động, một lần nữa biến trở về thượng trương đại đế bộ dáng. Quần áo vẫn là đạo đồng quần áo. Thượng trương đại đế hướng lấy Lục Châu chắp tay nói, lão tiên sinh, quả thật hảo nhãn lực. Lục Châu chỉ đối diện bồ đoàn, nói, ngồi, Thượng Trương Đại Đế cũng không khách khí, đi đến đối diện, ngồi trên mặt đất, Lục Châu cùng chi đối mặt, ngồi xuống về sau, nói ra, ngươi dùng loại phương thức này lẫn vào huyền giặc, không sợ thiên hạ người chế nhạo. Thượng Trương Đại Đế trùng điệp thở dài nói, bản đế phạm phải như này sai lầm lớn, thẹn với phu nhân, thẹn với tử nữ, so lên những này, bản đế còn tại sợ người khác chế nhạo. Lục Châu biết rõ hắn đi tới nơi này mục đích, Thượng Trương cũng không có nhiều làm giải thích, hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Cho nên, người nghĩ vãn hồi, Lục Châu hỏi, Thượng Trương Đại Đế đầu tiên là lắc đầu một cái, nhưng cảm giác được vẫn còn có chút hy vọng, lại gật đầu, lộ vẻ mâu thuẫn, nói ra, bản đế không hy vọng xa vời nàng có thể tha thứ. Bản đế tự nhiên hy vọng có thể vãn hồi, nhưng mà cũng không hy vọng xa vời. Bản đế chỉ là nghĩ bù đắp. Bù đắp, Lục Châu nghi hoặc nhìn lấy Thượng Trương Đại Đế, kia song ánh mắt thâm thúy, phảng phất đang nói, ngươi bù đắp được sao? Thượng Trương Đại Đế cũng bị Lục Châu ánh mắt nhìn đến hổ thẹn không ngừng. Lục Châu thanh âm trầm bồng du dương, nói ra, ngươi tin vào tiểu nhân nói dối, thậm chí không đi cầu chứng thật giả, liền đem nữ nhi ruột thịt của mình bỏ qua, ngươi như thế nào bù đắp? Thượng Trương Đại Đế trầm mặc. Lục Châu tiếp tục nói, nàng tuổi còn nhỏ, lưu lạc chỗ bí ẩn, ngươi thân là đại đế, hẳn là rất rõ ràng chỗ bí ẩn có nhiều hung hiểm. Nàng lưu lạc Chí Kim Liên, thành vì không cha không mẹ, không nhà để về, không cơm có thể ăn, vô ý có thể xuyên cô nhi, ngươi lại như thế nào bù đắp? Một liên tục tam vấn, hỏi đến hắn khuôn mặt xấu hổ, không ngẩng đầu được lên. Ngươi uổng làm cha, Lục Châu chỉ lấy Thượng Trương Đại Đế cái mũi, không chút lưu tình chỉ trích nói. Thượng Trương Đại Đế nào dám sinh khí, ngược lại tùy ý Lục Châu thóa mạ. Hắn biết rõ, trên đời này không có người so Lục Châu có tư cách hơn nhục mạ mình. Nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí có thể tiếp nhận Lục Châu xuất thủ. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, trước mặt người, tại quá khứ tương đối dài một đoạn thời gian, đảm nhiệm phụ thân nhân vật, hắn không chỉ không có tư cách căm hận, còn muốn cảm kích trước mặt người. Thượng Trương Đại Đế liền này dạng bị Lục Châu chỉ lấy cái mũi, mắng một hồi lâu, thẳng đến Lục Châu cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, mới ngừng lại. Thượng Trương Đại Đế thở dài nói, bản đế, 10 phần sai, đã vô pháp vãn hồi, cũng vô pháp bù đắp. Nếu là có thể để ngươi nhóm tâm lý thoải mái một chút, tận quản mắng chửi đi, ngươi nghĩ nhiều. Lục Châu nói, vừa mới lão phu cùng các nàng đối thoại, ngươi cũng ở tại chỗ, ngươi hẳn là minh bạch, Hải Loa cũng không có hận ý. Thượng Trương Đại Đế lắc đầu, nói, bản đế ngược lại hy vọng nàng hận, hung hăng căm hận, nếu không phải nhìn tại cái này trăm năm thời gian giữ gìn phân thượng, lão phu sớm đem ngươi đuổi đi, còn lại ở chỗ này cùng ngươi nói nhảm. Lục Châu nói, trên đời này không có cái này dạng làm cha mẹ. Thượng Trương Đại Đế tự biết hổ thẹn, nói ra, nói nhiều vô ích, về sau, không quản nàng tha thứ hay không bản đế đều muốn bù đắp. Lão tiên sinh, bản đế từ chưa cầu qua người, khẩn cầu lão tiên sinh, đem này vật chuyển giao tại nàng. Phất tay áo qua, một đạo hình chữ nhật hộp gấm rơi tại trước mặt, kia hồng sắc hộp gấm bên trên, trận văn vẫn còn, phía trên khắc lấy các loại phức tạp văn sức, tán phát nhàn nhạt khí tức, đều thuyết minh, cái này không là bình thường đồ vật, cái này là vật gì? Lục Châu hỏi, Thượng Trương Đại Đế đưa tay, nhẹ nhẹ rơi tại hộp gấm bên trên, ông đường vân sáng lên, két một tiếng vang giòn, hộp gấm mở ra. Lục Châu nhìn đến một chương thon dài mà cảnh trí cổ cầm. Thượng Trương Đại Đế nói ra, trăm năm trước, Hải Loa sơ nhập Thượng Trương lúc, thân bên trên mang lấy cửu huyền cầm. Bản đế liền biết nàng thiện cầm. Kia lúc bản đế còn rất ngạc nhiên. Nàng lại cùng bản đế kia đáng thương nữ nhi thiên phú không có sai biệt. Tinh thông âm luật, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, cái này hộp gấm chung có 2 tầng. Phía trên cái này một tầng phóng tại cổ cầm tên là thập huyền cầm. Hằng cấp, là bản đế trước kia vì chúc mừng nàng sinh nhật, từ thượng cổ di tích bên trong tìm được, cực kỳ chân quý. Bản đế lúc trước từng khuyên nàng luyện hóa cửu huyền cầm, đem cả hai dung hợp, có lẽ khả năng sẽ có được một kiện hư. Đáng tiếc nàng không chịu. Thượng Trương đại đế tiện tay khẽ đảo, cổ cầm lơ lửng xoay chuyển, đằng sau có một cái lỗ khảm, cái này bên trong có thể dùng phóng tại cửu huyền cầm. Cửu huyền cầm phẩm giai quá thấp, lại quá tiểu xào, rất khó phát huy uy lực to lớn. Đã nàng thích cửu huyền cầm, có thể dùng đem hắn đặt vào này chỗ, hấp thu thập huyền cầm linh tính. Lục Châu nói, ngươi bỏ được, cái này có cái gì không bỏ được, cho dù là bản đế. Thượng Trương đại đế trong lời nói đoạn, nhấp hạ miệng, thôi, nói những này cũng vô dụng. Tầng thứ hai là vật gì? Lục Châu nói, Thượng Trương đại đế nói ra, tầng thứ hai là bản đế tại quá khứ thời gian 100.000 năm bên trong, ngày ngày lĩnh hội, tu luyện nhìn đến thiên cơ thạch. Lục Châu cau mày nói, ngươi lại có thể nắm giữ thiên cơ thạch. Thượng Trương đại đế cũng không giấu giếm, nói ra, thiên cơ thạch là bản đế từ đại uyên hiến chỗ cao nhất thu hoạch đến, giữa thiên địa nhất đến thuần đồ vật, ẩn nén to lớn thần bí lực lượng. 10 năm đến bản đế một mực đem thiên cơ thạch giữ ở bên người. Thiên cơ thạch đã nắm giữ không ít linh tính. Đại uyên hiến chỗ cao nhất. Lục Châu nghi hoặc nhìn lấy Thượng Trương đại đế. Thượng Trương đại đế nói ra, trước kia đại uyên hiến thiên khải trèo chống thái hư cục diện hình thành về sau, vũ tộc cùng thái hư đạt thành cân bằng hiệp nghị, cộng đồng thủ hộ thiên địa. Vũ tộc nghĩ muốn ánh sáng, kia thái hư liền cho ánh sáng. Thế là thập điện hợp lực, phá vỡ thương khung, đục xuyên thái hư, để thái dương khúc xạ đại uyên hiến. Lục Châu xem thường nói, thật đúng là thủ bút thật lớn. Thượng Trương đại đế tiếp tục nói, bản đế chính là vào lúc đó, ngẫu nhiên thu hoạch đến thiên cơ thạch. Nói đến đây, Thượng Trương đại đế hướng lấy Lục Châu chắp tay nói, còn mời lão tiên sinh, đem hai thứ đồ này, giao cho Hải Loa. Bản đế không cầu gì khác, như là Hải Loa tại chỗ, 89/10 là muốn cự tuyệt, nhưng mà hai thứ đồ này, đối với tu hành người mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn trợ lực. Lục Châu suy nghĩ một chút, tâm nghĩ, lão phu cũng không phải cái gì quân tử, cùng hắn nói cái gì ra mặt, đã ngươi bỏ được, lão phu liền thu xuống. Lục Châu phất tay áo qua, hộp gấm kia một lần nữa khép lại. Bay đến thân sau, Thượng Trương đại đế lỏng thở ra một hơi, lại lần nữa hướng lấy Lục Châu chắp tay nói, phía trước bản đế có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong rằng lão tiên sinh đừng nên trách. Lục Châu khoát tay nói, lão phu mặc dù nói không lên khoan dung độ lượng, lại cũng không phải lòng dạ hẹp hòi người. Nghe nói, Thượng Trương đại đế lại nói, tại bản đế nhìn đến, lão tiên sinh so với cái kia ô tổ, tứ đại chí tôn chi lưu, muốn mạnh gấp 100 lần, 1000 lần, không thể không nói, đại đế cấp bậc mông ngựa, nghe lấy thật là thoải mái. Từ này Lục Châu cũng xác định một sự kiện, cái này Thượng Trương đại đế, là cái điển hình nữ nhi nô, nếu không sẽ không thái độ như thế, không tiếc mang theo trọng bảo đến huyền giặc. Bản đế còn có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng lão tiên sinh hỗ trợ. Thượng Trương đại đế nói, như là muốn cho lão phu giúp ngươi vãn hồi, chỉ sợ miễn. Lục Châu nói, cũng không phải này sự tình. Thượng Trương đại đế nhìn thoáng qua bên ngoài, nói, cái này đạo đồng tạp vụ, bản đế có thể tiếp tục đảm nhiệm xuống dưới. Cái này gọi cái gì sự tình? Cái này không phải vô duyên vô cớ nhiều một cái siêu cấp lão bảo tiêu sao? Bản đế tuyệt không thêm phiền, chỉ làm một tháng. Chấm ngoặc kép, Thượng Trương đại đế nhìn Lục Châu nhíu mày. Cái chính, nửa cái tháng cũng có thể. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.